Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 571, những thành tích đó khiến người ta rớt quai hàm không bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miên man suy nghĩ, Liễu Đại tiến vào thiếu gia tiểu thư Từ Tam đến rồi. Từ Tam là trưởng thôn trang của Bạch Hà thôn trang, nơi đó xây dựng một loạt nông trường, hai năm này hắn rốt cục dựa theo Tô Mạt yêu cầu làm ra, cuộc sống trải qua thật sự là náo nhiệt. Vốn mấy năm đó, thôn trang hắn cấu tạo và tính chất của đất đai không tốt, so với cái khác thôn trang thu hoạch luôn kém hơn một nửa, nay dùng cách của Tô Mạt xây dựng nông trường với hệ thống sinh vật cải cách một chút, kết quả tuy rằng không trồng trọt thu nhập lại rất tốt. Sau đó từ các thôn trang khác bán lương thực cũng dư giả. Mà hắn tinh danh hơn, không mua lương thực mà là nghĩ biện pháp dùng các hiện vật trong nông trường như thủy sản, gà, vít cá. Để đi đổi, vừa nhìn thấy Tô Mạt Từ Tam cười tô toét khắp khuôn mặt đều là nếp nhăn, vui mừng nói. Thiếu gia tiểu thư, lần này thỉnh tới thôn trang của chúng ta ở được không? Mỗi hồi đến đều ở chỗ thôn trang của Liễu Đại, tuy rằng tòa nhà kia của hắn cực kỳ rộng lớn, nhưng cũng không cần vênh váo a, nông trường hiện tại của mình cũng không tệ a, hơn nữa hắn biết Tô tiểu thư vẫn rất quan tâm đến nông trường kia, về phần Tĩnh thiếu gia thì không lo, Tĩnh thiếu gia tự nhiên là đi theo Tô tiểu thư. Liễu Đại nghe thấy hắn vừa mở miệng thì là cướp người, nhất thời nói. Từ Tam, ngươi như vậy là không đúng a, ta đều chuẩn bị tốt mấy tháng rồi. Từ Tam vươn cổ nói, chúng ta đây còn chuẩn bị tốt đã vài năm. Chính là mong muốn tiểu thư đi đến chỗ ta ở vài ngày. Tô Mạt không nín được cười. Được rồi, hai người các ngươi cộng lại đều vượt qua 100 tuổi rồi, còn giống như tiểu hài tử vậy. Lần này phải ở một khoảng thời gian, nơi nào cũng không bỏ qua. Các ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Từ Tam vui sướng hài lòng thị uy với Liễu Đại chuồn đi chuẩn bị ngựa, để cho Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cần cưỡi ngựa, nhìn ngắm phong cảnh ven đường. Hiện tại là tháng 5, đúng là thời điểm rất tốt. Trên đường Tô Mạt cùng Từ Tam hàn huyên tán gẫu, nghe trong lời nói của hắn lộ rõ vẻ tự hào, nàng đều cười đến vài lần nằm úp sấp ngã trên lưng ngựa. Nông trường rất lớn, cơ hồ đem mấy trăm mẫu đều vây bọc ở bên trong, gà vịt ngỗng đều thành đàn, trong ngư đường có cá, ba tôm, cua, quế hạ hái đài sen lấy ngó sen, còn có một vùng đồi cỏ chuyên môn dùng để chăn nuôi một đám dê bò. Nơi này nuôi tầm chỉ có một mùa, chủ yếu vẫn là trồng cây bông, tự cấp tự túc kéo sợi dệt vải, đều đủ dùng. Cuồng nước cao lớn quay không ngừng, dòng suối nhỏ trong ruộng chảy róc rách, không cần nhân công tưới tiêu, vườn rau xanh mơn mờn, các loại trái cây, rau xanh rất phong phú. Hồ cá chuồng gà, ruộng đồng, biến thành một chỉnh thể thống nhất, Hoàng Phủ Cần xem như mở rộng tầm mắt thì ra còn có thể có một loại chăn nuôi, nuôi trồng như vậy. Cách chương.